Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, Minh Kính không trở về lời nói, chỉ buồn đầu làm việc, trước đem đè ở hắn trên chân, trên đùi hòn đá Dịch Khai, nàng thậm chí đều không có tự trách cùng sợ hãi thời gian. Người đi mau, người có ba ba mụ mụ, ca ca, còn có là thúc thúc. Người muốn cho bọn họ lo lắng ngươi sao? Hắn biết chính mình khả năng kiên trì không được đã lâu như vậy. Nhưng kỳ thật cũng không phải thực sợ hãi. Cũng chỉ là hy vọng ông trời lại làm bên người nàng xuất hiện như vậy một người. Làm cái gì đều bồi nàng. Đi nơi nào đều bồi nàng. Như vậy có thể bảo hộ nàng. Hắn hy vọng nàng vẫn luôn bình bình an an. Vô ưu vô lự, như vậy tốt nữ hài. Minh Kính không hé răng, nàng biết ba ba mụ mụ sư phụ ca ca sẽ lo lắng nàng. Nhưng nàng giống nhau lo lắng Cố Triều Sâm, đây là trừ bỏ sư phụ, trừ bỏ ba ba mụ mụ ca ca bên ngoài. Đối nàng tốt nhất nhân loại, cũng là thực ưu tú nhân loại. Hắn thật vất vả mới sống được vui vẻ vui sướng, nàng không thể làm hắn chết ở chỗ này. Minh Kính dọn trong chốc lát. Xem tảng đá lớn khối có chút buông lòng, nôn nóng lo lắng hoảng loạn, đối với hắn giống lớn một câu, người không được chết, người nếu đã chết, ta cả đời sẽ không tha thứ ngươi, cũng sẽ không tha thứ chính mình. Minh Kính giống xong, đem trong lòng ngực hòn đá bay nhanh mà nhét vào nhất phía dưới. Một chút điền phía dưới khe hở, tay toàn bộ ma phá, bị hòn đất tạp đến cũng đều không rên một tiếng. Điền đi lên một chút, có thể làm chống đỡ, liền có hy vọng giảm bớt hắn trên lưng trọng lượng, thậm chí có cơ hội làm hắn từ bên trong thay đổi ra tới. Không có biện pháp khác, chỉ có thể nỗ lực thử một lần. Cố Triều Sâm nghe thấy, trong lòng đau rảo giống nhau đau, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn duy nhất có thể làm, chính là nỗ lực đứng thẳng một chút, đứng vững một chút. Cửa động hoàn toàn bị đổ đi lên, khả năng đã sụp xuống đủ rồi, chỉ có ngẫu nhiên một chút bùn đất chảy xuống sàn sạt thanh. Toàn bộ trong sơn động đều đen, Cố Triều Sâm đau lòng đến vô pháp hô hấp, lại mở miệng thanh âm nghẹn ngào. Di động ở ta bên trái trong túi, người tiến vào một chút, ngồi xổm cục đá phía dưới, rơi xuống đá vụn liền sẽ không đánh tới ngươi, chung quanh năng động thạch tài đều bị nàng dọn hết. Có một chút dùng, nhưng áp một chút liền rơi xuống rất nhiều. Thổ rót tiến vào, chỉ có đè nặng Cố Triều Sâm này tảng đá phía dưới có một chút khe hở. Minh Kính đi qua đi, từ Cố Triều Sâm trong tay lấy ra di động thắp đèn. Phóng tới một bên trên tảng đá, đi qua đi nhẹ nhàng ôm hắn một chút, sau đó đi đến bên cạnh lùn một chút, nàng có thể đến địa phương, dùng toàn thân sức lực. Nỗ lực đem hòn đá hướng lên trên kháng, Cố Triều Sâm nỗ lực hô hấp một hơi, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Minh Kính không cần lo lắng, không cần sợ hãi, ta sẽ không chết, chúng ta cũng sẽ không chết, sẽ hảo hảo. Hắn thanh âm đều mơ hồ, thực nhược, đến mặt sau cơ hồ là nói mớ giống nhau, lại còn giống trụ cột giống nhau chặt chẽ đứng. Minh Kính nghe thấy được xương cốt giòn nứt thanh âm. Nghẹn lệ ý, thật mạnh gật đầu, ân, sẽ không, chương 55 nằm mơ, đệ nhất càng, không biết là bởi vì sơn động khẩu bị đổ, vẫn là bởi vì vũ thu nhỏ, bên ngoài an tĩnh rất nhiều, trong động mặt động tĩnh có thể nghe được rõ ràng hơn. Tiếng nước xôn xao, là từ trên đỉnh lậu xuống dưới, vừa rồi nàng dọn hòn đá, thấy được gạch, còn có một ít tế thép. Nơi này hẳn là một cái vứt đi quạng mỏ, trời mưa quá lớn, thủy thẩm thấu khe hở, đã bị áp suy sụp, mấy năm nay nàng thường xuyên ở trong núi chạy, khi còn nhỏ lại ở núi rừng sinh sống 4-5 năm. Một chút cũng không sợ, vừa tới Bảo Tiêu thúc thúc nhóm còn đi theo nàng cùng nhau vào núi. Phía sau quý hội cùng gieo trồng căn cứ sự vội lên, thúc thúc nhóm đều bị nàng thỉnh đi hỗ trợ. Cho nên nàng thường thường cùng trong thôn nhãi con nhóm cùng nhau vào núi. Thậm chí có đôi khi sẽ chính mình vào núi đi gieo trồng căn cứ. Thời gian dài liền đại ý, nàng hẳn là càng cẩn thận một ít, nhưng là hiện tại tưởng này đó đã vô dụng. Minh Kính dùng ra toàn thân sức lực chống hòn đá, chia sẻ Cố Triều Sâm trên lưng lực đạo, vứt bỏ tạp niệm, sở hữu ý thức đều tập trung tới tay thượng, thử vô số lần, cũng không có cái gì kỳ tích phát sinh, đổ lên thủy đã mặn đến cẳng chân thượng, Cố Triều Sâm toàn bộ phần lưng đều bị hòn đá đè nặng. Hắn đầu thực vựng, rất muốn ngủ, nhưng biết hắn không thể ngủ, cũng không thèm nghĩ chờ không đợi đến người tới cứu, cũng không thèm nghĩ chính mình căng không căng đến đi xuống. Chỉ là nỗ lực tưởng đứng thẳng một ít, hắn cần thiết muốn chống được có người tới cứu, bởi vì Minh Kính còn ở bên trong, cho nên không có nếu. Minh Kính trong lòng đổ vô số nói, ở chóp mũi nồng đậm mùi máu tươi trước mặt, một câu cũng nói không nên lời, như vậy thiên cân đỉnh giống nhau trọng lượng đè ở trên lưng. Như là ở áp xúc chính mình xương cốt, sở hữu máu đều vọt tới đầu cùng trái tim, đè ép ở bên nhau, máu tễ nổ mạnh giống nhau, dao nhỏ cư xương cốt giống nhau đau. Minh Kính cắn răng đĩnh, không có cổ họng ra một tiếng, bởi vì Cố Triều Sâm khẳng định càng đau, cục đá trước hết nện xuống tới thời điểm, dừng ở Cố Triều Sâm trên người, nàng không có bị tạp đến. Minh Kính an an tĩnh tĩnh chờ, chờ đợi thời gian mỗi phân mỗi giây đều thực dài lâu. Nàng ở trong lòng một phân số thời gian, đếm tới dưới chân tụ tập lên thủy tràn ra tới rồi bụng. Cửa động ngoại có động tĩnh, tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần, hiện tại ly nàng gọi điện thoại thời gian còn chưa đủ một giờ. Quỹ hội cùng người trong thôn căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền tới đây. Minh Kính nghe bên ngoài động tĩnh, thậm chí tưởng chính mình sinh ra ảo giác, thẳng đến đổ ở cửa hòn đá thật sự bị dọn khai. Từng sợi rất nhỏ trùng tia sáng càng lúc càng lớn, nàng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tận lực hô hấp, ngẩng đầu lớn tiếng hướng ra phía ngoài kêu, chúng ta ở chỗ này. Trong động mặt đã không có lại sụp, muốn mau một ít, Cố Triều Sâm thương thực trọng, đầu đổ máu, nàng gọi điện thoại cầu viện thời điểm cũng đã kêu chuẩn bị bác sĩ chữa bệnh xe cùng nhau tới. Xe khẳng định sẽ ngừng ở chân núi, xuống núi so lên núi mau, chỉ cần Cố Triều Sâm chống được, hạ sơn liền có thể trước làm khẩn cấp xử lý. Minh Kính kêu xong, cố sức nghiêng đầu, ánh sáng chiếu tiến vào nàng thấy được Cố Triều Sâm rũ đầu. Lỗ tai cũng ở đổ máu, nghẹn lại muốn trào ra tới nước mắt, thở dốc nói, Cố Triều Sâm, kiên trì một chút, lập tức là có thể đi ra ngoài. Minh Kính nói xong, cánh tay hướng lên trên trống. 7 năm, 1 năm 365 thiên, bọn họ ít nhất có 300 thiên là đãi ở bên nhau. Nếu không có Cố Triều Sâm, nàng vừa rồi đã bị tạp đã chết, kiên trì trụ, các đồng hương cũng theo tới. Chúng ta vài cá nhân, thực mau là có thể đem các ngươi cứu ra. Kiên trì trụ, vừa rồi bác sĩ gọi điện thoại nói bọn họ cũng tới rồi. Liền ở dưới chân núi chờ, bên ngoài đều là nôn nóng lo lắng tiếng la, cửa động ánh sáng càng ngày càng sáng ngời, tới liền hảo, Cố Triều Sâm hơi không thể giác gật gật đầu, hãn cùng nước bùn chảy tới trong ánh mắt, nóng rát, Cố Triều Sâm trong lòng chỉ có may mắn, cũng yên tâm mơ siêu chỉ là hắn tưởng nhìn lại nàng, Cố Triều Sâm nỗ lực mở to đôi mắt, cố sức mà nghiêng đầu. Nhìn về phía cái kia hắn tưởng bảo hộ cả đời nữ hài. Đem nàng bộ dáng khắc vào linh hồn thượng, chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Hắn thật sự rất thích nàng. Vô luận khi nào, cặp kia đồng mắt cảm tình lại thâm lại liệt. Nhớ nhung, may mắn, ấm áp, còn có thâm hậu lại vô cùng vô tận cảm tình. Mấy năm nay bọn họ cùng nhau lớn lên. Sở hữu đãi ở bên người nàng thời gian hắn đều nhớ rõ. Những cái đó cùng nhau vượt qua thời gian giống như là một cái tiểu thái dương. Hắn không cảm giác được bất luận cái gì độ ấm, nhưng trái tim ấm rào rạt, kia độ ấm tựa như khi còn nhỏ nàng ở trên nền tuyết cầm hắn tay. Đem nàng chính mình áo bông cái ở hắn trên người, thực hạnh phúc, cử động có rất nhiều người vọt vào tới, rất nhiều người cùng nhau đem hòn đá dọn khai, Cố Triều Sâm lại chịu đựng không nổi. Hướng phía trước tài đi, Minh Kính cánh tay chết lặng cứng đờ, không động đậy, dùng thân thể chi trụ hắn. Sở Hữu nói đều đổ ở trong cổ họng, Minh Kính không rảnh lo chung quanh người lo lắng dò hỏi thanh. Chỉ là trợ giúp bác sĩ nhóm đem Cố Triều Sâm tiểu tâm phóng tới cáng thượng. Thân thể đều không tự giác ở phát run, hòn đá rơi xuống thời điểm tạp tới rồi hắn trên lưng. Xương sườn khả năng chặt đứt, phải cẩn thận, tiểu nữ hài trên mặt đều là miệng máu, sắc mặt bạch trong suốt, vẫn luôn cánh tay kéo ở một bên rũ. Sử không tượng lực, Giang Lâm sờ soạng hai hạ liền biết là chật khớp, đối phương lại không biết đau giống nhau, chỉ cùng hắn nói Cố Triều Sâm sự, trong mắt đều là khẩn cầu, sợ hãi cùng hoảng loạn. Giang Lâm mấy cái đều là quý hội bác sĩ, nói là quý hội, thì thật là Tô gia chủ tịch lo lắng Nam Đồng bằng chữa bệnh điều kiện. Quan tâm nữ nhi sinh bệnh tìm không thấy thầy thuốc tốt. Biết nữ nhi muốn ở Nam Đồng bằng lâu trụ sau, liền chuẩn bị một đám bác sĩ cùng chữa bệnh thiết bị. Tổng cộng 7 cái bác sĩ, mỗi tháng cao tân cắt lượt nghỉ phép, chỉ là Tô Minh Kính đồng học thân thể thực khỏe mạnh. Cơ hồ không sinh bệnh, mấy năm nay bọn họ làm nghĩa công, cấp thôn chấn người trên trị liệu xem bệnh còn nhiều một ít. Đặc biệt nơi này động đất quá, Cố Triều Sâm tình huống như vậy thấy nhiều, 7 cái bên trong có 2 cái là này phương tiện trong đó cao thủ. Hôm nay cũng may mắn, 2 cái đại lão đều ở, trong đó một cái chính là Giang Phút cuối cùng, Giang Lâm đại khái kiểm tra qua Cố Triều Sâm tình huống. Tình huống không tốt lắm, phải nhanh một chút giải phẫu, Minh Kính vội vàng hỏi. Chữa bệnh xe cũng mở ra sao? Ở dưới chân núi, trước 2 năm động đất, trong thôn người đều dọn đi tân cái cứu tế trong phòng tập trung cùng nhau trụ. Liền ở thị trấn biên, cho nên vì phương tiện các thôn dân trồng trọt, lộ đều tu đi lên, tuy rằng còn chỉ là bình thường đường xi măng, nhưng xe đi lên cũng bình bình ổn ổn. Minh Kính gọi điện thoại xin giúp đỡ thời điểm liền nói rõ ràng yêu cầu phẫu thuật. Sở Hữu bác sĩ đều phải tới. Bọn họ vừa nghe là lún đất lở, trực tiếp liền trang bị hảo dụng cụ thiết bị, khai chữa bệnh xe lại đây. Chi lên chính là một cái nho nhỏ phòng giải phẫu, có thể xử lý một ít khẩn cấp tình huống. Giang Lâm biết nặng nhẹ nhanh chậm, tạm thời không quản Minh Kính tình huống. Trước cùng mặt khác 2 gã bác sĩ cố định trụ Cố Triều Sâm, đem người đưa đi xuống, thượng chữa bệnh xe liền công việc lu bù lên, chỉ đứa nhỏ này bị thương thật sự thực trọng, Giang Lâm nhìn đều không đành lòng, lục căn xương sườn đứt gãy, huyết khí ngực, cách cơ tan vỡ, cánh tay gãy xương, xương bánh chè gãy xương, thật không biết là như vậy kiên trì xuống dưới, trước sau cũng sắp có 1 giờ. Não bộ xuất huyết, ngoại thương, mất máu quá nhiều, còn hảo, còn có thể cứu chữa. Trước xử lý nhất quan trọng, giữ được mệnh, lại đưa đến Nam Xuyên bệnh viện, chờ đợi ở bên ngoài 1 phân 1 giây đều là dày vò. Mặt khác có cái hộ sĩ lưu tại xe bên ngoài chiếu cố Minh Kính. Minh Kính lại không có tâm tư xử lý miệng vết thương. Vẫn luôn đứng ở chữa bệnh xe bên ngoài. Trong lòng nhất biến biến ở hướng về phía trước thiên cầu nguyện. Cầu ông trời làm Cố Triều Sâm không có việc gì. Hết mưa rồi lại ra Thái Dương. Minh Kính vẫn luôn đứng. Chờ đến Thái Dương hướng phía tây nghiêng. Thấy Giang bác sĩ ra tới xuống xe. Mới bình hô hấp hỏi. Ngoặc kép, hắn còn được chứ? Hảo hảo, Giang Lâm thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nam Đồng bằng mấy năm nay mới phát sinh quá động đất. Một ít buông lỏng nham thạch thổ tầng cũng không có hoàn toàn cấu kết. Một chút mưa to liền dễ dàng tạo thành đất lở hoặc là sụp đổ. Nghe đồng hương nói này sơn động vốn dĩ cũng là cái 10 mấy năm vứt đi quặng mỏ. Trước kia đại gia cũng thường xuyên ở bên trong trốn vũ. Không nghĩ tới hôm nay hạ mưa to, liền sụp, thế sự chính là như vậy vô thường. Động đất tới thời điểm, cũng nói đến là đến. Nói không rõ, Giang Lâm biết tiểu cô nương lần này ăn giáo huấn, lần sau khẳng định hội trưởng trí nhớ, cho nên cũng không có tái giáo dục nàng, xem nàng tinh thần căng chặt lung lay sắp đổ, sờ sờ nàng đầu an ủi nói, không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng không dưỡng cái 1-2 năm, phòng chừng là hảo không được đầy đủ. Chữa bệnh xe không thể so phòng giải phẫu, dư lại vẫn là muốn đưa đến bệnh viện, đến lúc đó vẫn là chúng ta mấy cái phẫu thuật, yên tâm đi, chỉ là cũng quá hung hiểm, lại buổi tối nửa giờ, vậy phiền toái, không có sinh mệnh nguy hiểm, có thể tồn tại, chính là ông trời nhân từ. Minh Kính nghe được những lời này, mới thở hổn hển khẩu khí, nàng chân mềm không đứng được, sau này lảo đảo hai bước ngồi ở bờ ruộng thượng, cả người sức lực đều bị rút cạn. Tiểu cô nương mới 12 tuổi, ngày thường chính là ngâm mình ở phòng thí nghiệm cùng trong căn cứ tiểu học cứu. Sinh hoạt hàng ngày ngoan đến kỳ cục, cùng thiếu niên này quan hệ cũng hảo, cơ hồ là cùng ra cùng tiến cùng tẩm cùng thực tình cảm. Hiện tại lại vì cứu nàng bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Giang Lâm biết hôm nay khẳng định dọa đến nàng, cho nên cũng không thúc giục nàng, tưởng chờ nàng hơi chút bình phục một ít, lại xử lý miệng vết thương. Nhưng thật ra Đồng Kiền An phát hiện tiểu cô nương đầu ghé vào đầu gối vẫn không nhúc nhích. Kêu hai tiếng không phản ứng, đi lên xem xét mới biết được là hôn mê bất tỉnh. Chịu thương cũng không nhẹ, phía sau lưng một đại cái miệng máu, bởi vì quần áo nhan sắc thâm bị tóc che khuất, tiểu cô nương lại không kêu đau không khóc không nháo, cho nên vừa rồi vội lên đại gia mới không chú ý. Hiện tại phòng chừng là biết Cố Triều Sâm không có việc gì. Tùng hạ tâm thần, banh không được, cái này hai cái trọng thương thành viên đều nằm ở bên nhau. Bị kéo về bệnh viện đi, Đồng Kiền An gọi điện thoại cấp Tô ra bên kia. Bên kia vừa kinh vừa giận lại cấp, Tô Thế Dương bảo tính tình vừa lên tới, núi lửa phun trào, không một cái may mắn thoát khỏi, trời Nam đất Bắc hiện tại liền phải lại đây. Đồng Kiền An công đạo rõ ràng hai người không sinh mệnh nguy hiểm. Nói phải cho tiểu bằng hữu xử lý miệng vết thương, chạy nhanh đem điện thoại treo, hôm nay đuổi đến như vậy kịp thời, là bởi vì hai cái bảo tiêu xem trời mưa, ra tới tiếp người. Nhận được điện thoại thời điểm đã tới rồi chân núi, trên đường mấy cái đồng hương biết tình huống, cũng lòng nhiệt tình đi theo cùng nhau lên núi hỗ trợ. Lúc này mới kịp đi trước đem người đào ra, xe vừa đến, là có thể làm khẩn cấp xử lý. Hết chương.